Tôi mộng giữa ban ngày. Chương 52, mày có hối hận không? Góc truyện audio.com, lần đầu tiên ôm ấp với người khác phái có cảm giác gì? Là cảm giác hơi khó chịu. Lâm Ngữ Kinh ngồi xổm trước mặt Thẩm Quyền, cậu đưa tay ôm lấy cô bị ghim thẳng đưa tới trước trọng tâm cả người đều dựa lên người cậu, miễn cưỡng giữ được cân bằng. Nói thật không có thoải mái cho lắm, người này còn kiên quyết không cho cô động đậy. Mãi đến khi Lâm Ngữ Kinh cảm thấy chân mình như bị chuột rút, Thẩm Quyền cũng không thả cô ra. Lâm Ngữ Kinh do dự một chút, vẫn phải mở miệng. Thẩm Quyền chôn đầu trong cần cổ cô, khẽ cử động một chút. Lâm Ngữ Kinh đã tê dần một lúc, sss một tiếng. Cậu ta mới vừa cọ cọ một chút đúng không? Có phải đã cọ cọ một chút không? Có phải không? Lâm Ngữ Kinh cảm thấy có phần không chịu đựng nổi, hắng giọng một cái. Cậu ôm đủ chưa? Thẩm Quyền rầu rĩ cười một tiếng. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không hỏi. Tôi không hỏi cậu sẽ tiếp tục ôm nữa sao? Thẩm Quyền buông lỏng cánh tay, thả cô ra, ngẩng đầu lùi lại dựa ra sau. Cậu không hỏi thì tôi vẫn cứ thế ôm tiếp. Thẩm Quyền ngừng một chút, dù sao cơ hội chỉ có một lần mà. Lâm Ngữ Kinh không biết phải nói gì. Chân cô đã tê dần, đặt mông ngồi trên sàn nhà. Thẩm Quyền giơ tay kéo cái gối từ trên ghế sofa ném tới. Mặt đất lạnh, cô nhận lấy, lót ở dưới mông, co chân, lặng lẽ xoa xoa mắt cá chân. Thẩm Quyền chú ý tới động tác nhỏ của cô. Sao thế, tư thế vừa nãy của ngài thật đúng là quá sáng tạo. Lâm Ngữ Kinh lườm một cái, chân tôi tê dần rồi. Thẩm Quyền ngẩn người, ngồi một cục ở đó cười. Tôi giúp cậu xoa xoa. Lâm Ngữ Kinh hơi rụt chân lại, vội vã từ chối. Ngài nghỉ ngơi đi, tôi không vội. Vậy cậu thong thả. Thẩm Quyền cào cào mái tóc. Trên người cậu toàn là mùi thuốc lá hòa lẫn mùi rượu, không dễ ngửi cho lắm. Cậu gập chân dài, chống tay lên sàn nhà mà đứng dậy, tôi đi tắm, chờ tôi. Có thể là bởi vì quan hệ bạn cùng bàn của bọn họ đã không còn thuần khiết nữa, dẫn đến lời nói này khiến Lâm Ngữ Kinh có ý nghĩ kỳ quái trong nháy mắt. Thẩm Quyền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mấy phút sau, bên trong thấp thoáng truyền đến tiếng nước vang ào ào. Trời thu ban đêm gió lạnh thổi vào, khói thuốc trong phòng đã bay gần hết. Lâm Ngữ Kinh chờ một lúc chân đã đỡ tê hơn, cô đứng dậy dọn đống rác toàn tàn thuốc và vỏ chai rượu bỏ vào túi ni lông, đặt ở cửa, đóng cửa lại. Vứt rác xong, trên ghế sofa còn một đống thứ lung ta lung tung vung vãi, cô thở dài, khom lưng thu dọn. Vừa dọn dẹp lại vừa không nhịn được mà bắt đầu động viên chính mình. Lâm Ngữ Kinh, mày quá hiền lành rồi. Thẩm Quyền chắc kiếp trước cứu vớt vũ trụ mới có thể tình cờ gặp được. Bạn cùng bàn tốt như vậy. Cô lấy mấy chai rượu còn nguyên xếp lại một chỗ, quay đầu nhìn thấy bên cạnh còn bày một quyển album ảnh mỏng mỏng. Lâm Ngữ Kinh ngừng một chút, tầm mắt rơi vào trang đang mở. Thẩm Quyền thoạt nhìn không giống kiểu người thích chụp ảnh kỷ niệm quá khứ, album ảnh này hẳn là cũng không phải của cậu. Trang đang mở ra có hai tấm hình, một tấm là cả đám trẻ con chụp ảnh chung, đại khái là chuyến dã ngoại mùa thu gì đó. Trên đầu mỗi người bạn nhỏ đều đội chiếc mũ rơm nhỏ màu vàng, giáo viên ở hàng cuối cùng giơ tấm bảng lớp 1-2. Lâm Ngữ Kinh liếc mắt là thấy ngay tiểu Thẩm Quyền năm đó, người đáng yêu nhất cậu bạn nhỏ béo mũm mĩm này cầm cung nhỏ trong tay, đứng ngoài rìa hàng thứ nhất dáng. Góc truyện audio.com, người không ngờ lại rất thấp, phía dưới tấm kia là ảnh chụp chung của hai người. Thẩm Quyền vẫn là bộ quần áo dã ngoại mùa thu đó, đội mũ rơm màu vàng, một người đàn ông ngồi xổm bên cạnh cậu thoạt nhìn anh tuấn mà dịu dàng. Ở góc bầu trời trên tấm ảnh viết một hàng chữ, lần đầu tiên A Quyện tham gia dã ngoại mùa thu, tiểu Thẩm Quyện 6 tuổi trên mặt còn mang theo vẻ múc míp của trẻ con mắt đen lay láy. Đôi mắt trong hình không giống với hiện tại cho lắm, tròn vo, đôi mắt trái lại vẫn sách lên như vậy. Cậu mím đôi môi hồng hồng, một vẻ mặt không cảm xúc uể oải chán đời, trên khuôn mặt nhỏ non nớt tràn đầy thật nhàm chán. Lâm Ngữ Kinh ngẩn người, bỗng nhiên kịp phản ứng, lúc này Thẩm Quyện học lớp 1 tiểu học 6 tuổi. Cô tính nhầm rất nhanh, trong hình đều có ngày tháng năm, vừa tùy ý nhìn lướt qua, liền rất tự nhiên tính ra, cũng không biết vì sao lại tính toán cái này. Cô còn nhớ Thẩm Quyền lúc trước đã gọi cô là cô nhóc, nói với cô mình lớn hơn cô 2 tuổi. Tạm nghỉ học một năm bỏ qua, còn một năm Lâm Ngữ Kinh vốn cứ tưởng là vì cậu 7 tuổi mới học tiểu học, học muộn hơn cô một năm, thế là vừa vặn lớn 2 tuổi. Kết quả không phải, cậu cũng là 6 tuổi đến trường. Vậy cái năm bỏ trống ở giữa của cậu đó, đi đâu rồi? 10 phút sau Thẩm Quyền từ phòng ngủ đi ra, cậu đổi bộ quần áo tóc nửa khô nửa ẩm, trên đầu còn đội chiếc khăn lông. Đèn trong phòng đều mở, ánh sáng có thừa, Lâm Ngữ Kinh ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trừng trừng mà nhìn cậu. Thẩm Quyền bị trừng đến có chút sợ hãi, tay cầm khăn lông vò vò tóc khựng lại một chút. Sao thế, Lâm Ngữ Kinh sâu kín nói, Cậu đúng là một bạn học thầm thần bí. Thẩm Quyền, bạn học thầm thần bí có hơi mờ mịt, không lên tiếng, đi tới kéo ghế ngồi xuống. Nhà đã được Lâm Ngữ Kinh thu dọn sạch sẽ, chai rượu xếp thành hàng đặt bên góc tường, trong gạt tàn thuốc sạch sành xanh, gối tựa sofa xếp chỉnh tề trên ghế sofa. Tầm mắt Thẩm Quyền rơi vào album ảnh trên khay trà, khựng lại trong nháy mắt. Lâm Ngữ Kinh vốn là mang theo rượu đến, chủ yếu là cô sợ bản thân sẽ hỏi không ra, hoặc là bầu không khí lúng túng. Tìm hiểu bí mật của người khác gì đó, không phải sở trường của cô cũng không thích quản việc không đâu, ai cũng có chút chuyện không muốn nói mà. Thế nhưng cái ánh trăng sáng này của Thẩm Quyền cô quả thực không buông xuống được. Cũng không phải vì loại phát ngôn thiểu não rằng người cậu ta thích vẫn chưa tỉnh lại gì đó, Lâm Ngữ Kinh không thèm để ý cái này, chủ yếu vẫn là bản thân người thích. Hai người một ngồi trên ghế sofa, một ngồi trên ghế, đều im lặng không lên tiếng một lúc. Lâm Ngữ Kinh ném túi đồ ăn vặt mình mua đến đây. Cậu ăn tối chưa? Thẩm Quyền lấy khăn lông ẩm ướt khoát lên trên ghế, gầy gầy đầu tóc nửa khô. Ăn rồi, cậu thoạt nhìn không có gì khác thường, khôi phục lại dáng vẻ ông đây vô địch thờ ơ lạnh nhạt bình thường, dáng vẻ suy sụp cậu ôm mười mấy phút trước nửa điểm cũng không thấy, Lâm Ngữ Kinh cũng không biết có nên động viên cậu một câu khả năng hồi phục thật mạnh không. Cô ngửa đầu, liếc nhìn đèn trần sáng sủa, có muốn tắt đèn không? Mở đèn sàn đi tối một chút. Động tác gảy tóc của Thẩm Quyền khựng lại, ngón tay vùi trong tóc nhấc mí mắt nhìn cô, bỗng nhiên cong môi. Tắt đèn làm gì, tôi không có say, cũng không phải loại người như vậy. Lâm Ngữ Kinh, gocchuyenaudio.com, tuy nhiên nếu mong muốn của cậu quá mãnh liệt tôi cũng có thể phối hợp. Thẩm Quyền nói, Thẩm Quyền, lần thứ 100 nhắc nhở cậu, làm người đi. Lâm Ngữ Kinh nói, tôi chỉ muốn tạo chút bầu không khí kể chuyện xưa. Thẩm Quyền cúi đầu bật cười một tiếng, đứng dậy đi tới cửa tách một cái đóng đèn trần. Trong phòng bỗng chốc rơi vào khoảng tối tăm, Lâm Ngữ Kinh nhìn thấy bóng người đen thùi lùi của cậu đi tới trước sofa, lại tới trước mặt cô. Sau đó chống một tay lên lưng tựa sofa cúi người cúi đầu tới gần. Lâm Ngữ Kinh, cô ngồi trên ghế sofa cậu đứng trước mặt cô cánh tay lướt qua bên tai cô chống lên ghế sofa, khoảng cách rất gần, sợi tóc nửa ẩm sượt qua trên người mang theo mùi hương lúc mới tắm rửa xong. Lâm Ngữ Kinh ở dưới tình thế cấp bách quẫn bách mà hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch. Cậu muốn làm gì? Cậu đừng tới đây, cậu tới nữa tôi sẽ hét lên đó. Cô nói xong suýt chút nữa đã tự cắn đầu lưỡi mình, cảm thấy mình chính là đồ ngốc tập 2. Thẩm Quyền đè thấp giọng, hơi thở nhẹ nhẹ từng chút một bao phủ xuống đây. Cậu nghiêng đầu sang một bên, chóp mũi kề sát bên mặt cô. Tôi muốn, trong bóng tối, tất cả xúc giác và thính giác đều trở nên mẫn cảm. Lâm Ngữ Kinh cảm giác được một cái tay khác cậu đưa tới bên eo mình, len vào bên dưới chỗ lưng dán vào ghế sofa của mình, mang theo âm thanh vải vóc ma sát khe khẽ. Chất cồn ảnh hưởng, có thể cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay cậu hơi cao hơn so với bình thường. Tôi vẫn là đánh giá quá thấp trình độ cầm thú của cậu à? Lâm Ngữ Kinh như bị sét đánh cả người cứng ngắc. Ngay khi Lâm Ngữ Kinh cho rằng một giây sau mình sẽ trực tiếp hất phăng người này ra, Thẩm Quyền thu tay, ngón tay cạ cạ eo cô, lôi ra một thứ từ phía sau cô, cùng lúc đó đèn sàn mờ nhạt sáng lên. Thẩm Quyền ngồi dậy cầm trong tay cái điều khiển nho nhỏ, từ trên cao cúi xuống nhìn cô, nhướng mày. Lấy cái điều khiển, Lâm Ngữ Kinh, cậu cho là tôi muốn làm gì? Cậu ngồi lại xuống ghế cười, lỗ tai lại đỏ. Lâm Ngữ Kinh không biết những lưu manh khác có phải cũng là thể loại như cậu không, cầm cái điều khiển từ xa cũng cần phải đùa cợt một trận, ghê gớm đến mức hệt như một kỹ năng gì đó, bởi lẽ trình độ lưu manh như thế này, trừ Thẩm Quyền ra cô còn chưa tiếp xúc qua người thứ hai. Cợt nhã kiểu gì đứng trước mặt Thẩm Quyền cũng đều ảm đạm phai mờ. Kỹ năng của học bá quả thực quá toàn diện, Thẩm Quyền thấy ổn rồi thì thôi, ngả ra tựa vào ghế, chân dài duỗi thẳng, cánh tay khoát lên tay vịn. Cậu muốn nghe cái gì? Cậu bỗng nhiên đi vào đề tài chính, Lâm Ngữ Kinh sững lại. À tôi, không biết hỏi từ chỗ nào. Cô không biết hỏi trực tiếp có quá nhạy cảm hay không, nhưng những nghi vấn đặt trước mặt cô bấy giờ, dường như cũng không có vấn đề nào không trực tiếp, không nhạy cảm. Lâm Ngữ Kinh quyết tâm, trực tiếp hỏi. Ánh trăng sáng kia của cậu, không phải, người trước kia cậu thích là nam hay nữ? Nam, Thẩm Quyền thấy ánh mắt của cô có chút quái gở cũng không phải như cậu nghĩ. Lâm Ngữ Kinh chột dạ trong nháy mắt, tôi muốn biết là loại N. Là cậu tôi, Thẩm Quyền nói, Lâm Ngữ Kinh sửng sốt một chút nhớ tới lời Ninh Viễn. Bởi vì, cô không nói ra được, Thẩm Quyền biết cô muốn hỏi cái gì, trầm mặc vài giây, bởi vì tôi. Khi tôi còn bé ba mẹ bận rộn công việc, lúc 6 tuổi cậu tôi về từ Hồng Kông. Gocchuyenaudio.com, tôi được xem như là ông ấy, tay cầm tay nuôi lớn. Phòng studio này, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng gõ gõ tay vịt là của ông ấy. Tôi vẽ vời gì đó đều là ông ấy chỉ dạy. Cậu đưa mắt lên, bức tranh mà cậu hỏi vào lần đầu tiên tới đây, là tôi vẽ khi còn bé, bước đầu tiên. Thật ra thì tôi cảm thấy cậu vẽ cũng rất tốt, có chút giống cái kiểu, đẹp run run á. Lâm Ngữ Kinh nhanh nhảu nói. Thẩm Quyện nở nụ cười, ngón tay vuốt vuốt hộp điều khiển từ xa. Cậu tôi là một người tốt, khi ấy gần bên có một đứa trẻ, ngày nào cũng bị cha nó đánh, thường xuyên chạy đến nơi này, ông liền giúp nó xử lý vết thương, cũng dạy nó xăm hình gì đó, thu nó làm học trò. Nhà đứa trẻ kia không có tiền, cậu tôi bèn giúp nó đến trường. Đứa bé đó tên là Nhiếp Tinh Hà, chính là người trước kia cậu gặp trên đường. Tôi không nhớ rõ khi đó tôi bao lớn, trái lại từ đó về sau chính là tôi học ở trường nào nó liền học ở trường đó, hai chúng tôi luôn cùng một lớp cùng nhau đi học tan học lại cùng nhau về studio. Có điều khi đó tôi cũng đã bắt đầu không thích nó cho lắm, tuổi còn nhỏ, không nói rõ được vì sao, nhưng mà cũng không đến nỗi chán ghét bởi vì cậu tôi thích nó. Hai người họ tên rất giống nhau, đều có chữ Hà, phát âm cũng na ná. Cậu tôi không có bạn gái, ông ấy không định yêu đương kết hôn sinh con, ông ấy muốn giao công việc studio này cho tôi sau này, nhưng mà tôi. Lúc đó đội xạ kích của trường thể dục thể thao đến sơ chung của bọn tôi chọn người, tôi đã đồng ý đi. Thẩm Quyện nghiêng đầu tầm mắt rơi trên bức tường có một chiếc phi tiêu màu đen cắm lên. Tôi từ nhỏ đã cảm thấy khá hứng thú với phương diện này, cũng có chút năng khiếu nho nhỏ. Lâm Ngữ Kinh không lên tiếng, thầm nghĩ cái danh xưng có chút năng khiếu nho nhỏ này quả thực khiêm tốn quá rồi. Ông ấy lẽ ra nên không vui, nhưng lại không nói gì, ông ấy nói muốn để tôi làm những gì tôi muốn. Tôi ở trường thể dục thể thao một năm, phải sống ở đó, không cách nào trở về, ông ấy đành ngày ngày chờ đợi cùng Nhiếp Tinh Hà. Sau đó liền càng ngày càng không đúng, Nhiếp Tinh Hà chính là tên điên. Nó từ nhỏ đã bị cha nó ngược đãi, nội tâm đã không được bình thường, nó che giấu rất tốt. Thế nhưng loại không bình thường này sẽ lây nhiễm, bản thân nó không bình thường, lại còn không muốn để cho người khác tốt. Tôi đi rồi, nó không còn gì để lo lắng, nó có thể không kiêng dè gì nữa. Lâm Ngữ Kinh cảm thấy có chút rét run, cô bỗng nhiên không còn muốn nghe tiếp nữa. Không muốn, hoặc là không dám, chờ đến lúc tôi trở về nhận ra được cậu tôi đã không đúng lắm, ông bắt đầu lo lắng, chán đời. Sau đó tôi mới biết thời điểm ông ấy ở Hồng Kông đã từng có bệnh sử bệnh trầm cảm, từng gặp bác sĩ tâm lý một thời gian. Thẩm Quyện thuở đó gần như không hề nghĩ tới phương diện một người dịu dàng lại tỉ mỉ như vậy, thần kinh của ông ấy liệu có phải cũng là mỏng manh nhỏ bé. Tôi không biết chuyện Nhiếp Tinh Hà lại biết, nó moi ra toàn bộ một mặt cực đoan của nó. Tôi cái gì cũng không biết, tôi cứ tưởng nó có thể thay thế tôi chăm sóc ông ấy. Sau đó mẹ tôi giúp cậu tôi tìm một bác sĩ tâm lý, ông ấy đã đến gặp mấy lần. Sau đó, tôi không biết Nhiếp Tinh Hà nói gì với ông ấy không chịu đi nữa, trừ phi tôi trở về. Ông ấy muốn tôi trở về, ở đây với ông không muốn để tôi về lại trường thể dục nữa, tôi đành một mặt dỗ dành ông đi gặp bác sĩ, mặt khác lại. gocchuyenaudio.com, đi huấn luyện, cứ như thế kiên trì đứt quãng một năm, huấn luyện viên đội tỉnh đến tìm tôi. Tôi, Thẩm Quyện nhắm mắt lại, tôi không thể từ chối. Chúng tôi vẫn phải gạt ông ấy, không ngờ ông đã biết cả rồi, ông không đồng ý. Ông ấy cảm thấy trước kia tôi đều lừa dối ông, tôi phản bội ông. Có lẽ ông ấy đã xem tôi thành nơi gửi gắm hy vọng hay tiếp nối giấc mơ gì đó. Một ngày trước khi tôi gia nhập đội tỉnh, ông ấy đến tìm tôi, muốn đưa tôi trở về, tôi không đồng ý. Thẩm Quyện cụp mắt, sau khi trở về, ông ấy tự sát. Đầu óc Lâm Ngữ Kinh trống rỗng vài giây, cơn ớn lạnh từ sống lưng chạy thẳng một đường lên trên. Cái gì, ông ấy tự sát, Thẩm Quyện bình thản lặp lại, như vậy tôi sẽ không đi được nữa, cả đời cũng phải ở chỗ này. Thẩm Quyện, Lâm Ngữ Kinh nghe thấy giọng của mình đang run lên, không biết là vì những câu nói này của cậu, hay là bởi ngữ khí bình thản đến tĩnh lặng khi cậu nói ra những lời này. Ông tự sát không thành, nên bây giờ phải nằm như thế. Thẩm Quyện nói tiếp, tôi trở về đi học một lần nữa, lên bát trung, rất lâu sau tôi mới nhận ra được Nhiếp Tinh Hà ở trung gian đóng vai một nhân vật như thế nào, nó rất đắc ý, nó không giấu được. Nhiếp Tinh Hà này nắm giữ tất cả tính chất đặc biệt khiến người ta tin tưởng cậu ta, nhỏ yếu ôn hòa, ngại ngùng vô hại. Sau đó Thẩm Quyện tới tìm cậu ta, hỏi cậu ta tại sao. Nhiếp Tinh Hà nói cậu ta đố kỵ, vì muốn Lạc Thanh Hà hài lòng, cậu ta đã nỗ lực làm tốt tất cả mọi chuyện. Cậu ta sinh ra ở một gia đình khác thường, Lạc Thanh Hà là người đầu tiên khiến cậu ta cảm nhận được ấm áp. Lạc Thanh Hà bị ốm là cậu ta chăm sóc, ông vui vẻ hay đau khổ cậu ta đều là người đầu tiên phát hiện ra. Cậu ta đem hết thảy tình yêu đối với cha, đối với người thân dốc xuống người Lạc Thanh Hà. Cậu ta thậm chí còn cảm thấy Lạc Thanh Hà chính là cha cậu ta, hai người họ mới đúng là người thân thiết nhất trên thế gian. Thế nhưng suy nghĩ trong lòng Lạc Thanh Hà mãi mãi cũng chỉ là Thẩm Quyền. Ông ấy để hết mọi thứ mình có cho Thẩm Quyền, cho dù sau đó Thẩm Quyền mấy tháng cũng không xuất hiện lấy một lần, cho dù Thẩm Quyền căn bản sẽ không cần phòng studio này, Lạc Thanh Hà vẫn cứ như thế muốn để lại cho cậu. Rõ ràng tôi đứng ngay bên cạnh ông ta lại không nhìn thấy tôi, ông ta phản bội tôi, ông ta tốt với tôi, sau đó lại không cần tôi. Tôi cũng muốn cho ông ta nếm thử cảm giác bị cháu ngoại mình thương yêu nhất phản bội là như thế nào. Hiện tại ông ta vẫn chưa tỉnh lại cũng không sao cả, tôi cũng sẽ tiếp tục chăm sóc ông ta rốt cuộc cũng không còn nhìn cậu nữa rồi. Trong hẻm nhỏ sâu thẳm u ám, thiếu niên nhỏ gầy bị cậu đè lên tường, mỉm cười nhẹ giọng nói. Thẩm Quyền, mày có hối hận không? Tất cả những thứ này đều là do mày tạo thành, tất cả đều bởi vì mày. Hết chương 52, tác giả có lời muốn nói. Thiếu nữ ngọt văn tê khiến bốt nhói. Quyện bảo, tôi, một nam chính bắn chuẩn nhất trong toàn bộ nam chính, vì sao không cho tôi bắn? Cách chương.